Nhóm triều thần vừa mới chớm nghĩ đến chuyện liên ngụy công khánh, ngay lập tức đã cảm thấy tim đập thình thịch. Hoàng đế nhíu mày, thoáng có chút suy nghĩ. Thánh thượng, Hàn Huyền Đạo lại chắp tay nói, lần này, nếu đàm phán với nước Khánh, không những sẽ đạt được rất nhiều tài vật, đối với nước Yến ta, về chiến lược tranh giành thiên hạ cũng có cái được không nhỏ. Hoàng đế vuốt râu hỏi, Hàn Ái Khanh, có điều lợi gì vậy? Hàn Huyền Đạo trả lời, khởi bẩm thánh thượng, thực lực của nước Khánh không dễ để người khác khinh thường. Nước Ngụy cũng có hơn 10 năm tuyển binh luyện võ, mấy vạn hỏa lực tập trung biên quan. Lần này hai nước đều xuất ra quân binh tinh nhuệ nhất, so với trận chiến trước đây, lần này quả nhiên kịch liệt hơn nhiều. Đối với hai nước, hao tổn cũng nhiều hơn so với năm đó. Trận đại chiến này, sợ rằng sẽ chưa chấm dứt trong vài tháng, thậm chí sẽ kéo dài 1-2 năm. Đối với hai nước Ngụy Khánh, tổn thất là không nhỏ. Đại Yến ta thừa cơ hội này tọa sơn quan hổ đấu, tăng cường tích lũy lương thảo, đẩy nhanh quân bị, đợi cho hai nước tiêu hoa tinh lực, mới ra tay, cái này mới đáng gọi là thượng sách. Hàn Huyền Đạo nói xong, lập tức có không ít triều thần bước ra khỏi hàng tán thành. Tiêu Thái Sư chợt phá lên cười, tiếng cười quái dị khiến cho không khí trên triều càng lúc càng căng thẳng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, nụ cười giấu ngàn đao. Tiêu Thái Sư đột nhiên cười rộ lên, khiến quần thần có chút giật mình. Hoàng đế nhíu mày, trầm giọng nói, Thái Sư vì sao cười? Nụ cười trên mặt Tiêu Thái Sư liền tắt, chắp tay, thở dài một tiếng, mới nói, là vi thần nhớ về năm đó, Yến Võ Hoàng đế khí phách làm sao, chiến tướng dưới trước uy mãnh làm sao. Năm đó 6 quận phía đông, quân tề vô số, Yến Võ Hoàng đế chỉ dựa vào 300 thiết kỵ, ý chí chiến đấu sục sôi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nên bây giờ mới có Đại Yến biến biển cả thành ruộng dâu. Trăm năm qua, lại khiến cho con dân nước Đại Yến trở nên hèn nhát, trần trần trừ trừ, để lỡ mất thời cơ, lão phu trong lòng đau xót lắm a. Lão nói lời này rất thẳng, không ít quan viên biến sắc mặt. Tiêu Thái Sư lạnh lùng cười, tiếp tục nói, có câu cửa miệng, sống yên ổn cũng phải nghĩ tới ngày nguy nan. Hiện giờ Đại Yến ta quốc thái dân an, thân làm quan trong triều, càng phải suy nghĩ tới sự nguy vong, sao có thể vì cuộc sống an khang mà quên đi ý chí chiến đấu, trần trần trừ trừ. Nay nước Ngụy tập trung hỏa lực ở biên quan, mấy vạn kỵ binh sẵn sàng chiến đấu, tướng sĩ Đại Yến ta cũng dũng mãnh thiện chiến, hai nước hợp lực, tiền hậu giáp kích, có thể nào không tận diệt được nước Khánh? Hao phí thuế ruộng vì quân binh là chuyện bình thường. Một khi mở mang núi sông bờ cõi, càng có nhiều thuế ruộng, càng vì thống nhất thiên hạ, bốn biển thái bình. Một khi diệt Khánh, liền cùng nước Ngụy rằng co, chưa biết ai thắng ai, nhưng so với việc an phận ở phương Đông, thì chắc chắn là gian nan hơn nhiều. Hôm nay trên triều, các vị đầu lĩnh các thế gia ai nói cũng có đạo lý của mình, các quan viên khác nghe xong đúng là mờ mịt một cõi, không biết nên lựa chọn thế nào nữa. Từ đầu đến cuối, lại bộ thượng thư Tô Quan Nhai đều giữ nét mặt điềm tĩnh, không nói lời nào. Hoàng đế hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, nhìn Tô Quan Nhai liếc mắt một cái, chậm rãi hỏi, Tô Ái Khanh, Thái Sư có ý tứ của Thái Sư, Hàn Ái Khanh cũng có ý của Hàn Ái Khanh, không biết Khanh thì sao? Tô Quan Nhai bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, khởi bẩm Thánh Thượng, thần cũng không có nhiều kiến giải, hết thảy toàn bộ đều nhờ Thánh Thượng chỉ bảo. Hoàng đế thản nhiên cười, Tô Ái Khanh, lúc này liên quan đến vận mệnh của quốc gia, là việc lớn, Khanh là trọng thần của nội các, sẽ phải có chính kiến của mình, chẳng muốn biết Khanh trong lòng muốn như thế nào. Tô Quan Nhai trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, Thánh Thượng, bất kể lựa chọn nào cũng có lợi có hại. Thần cảm thấy, trước khi có quyết định, hãy xem hai nước Ngụy Khánh đưa ra đề xuất như thế nào đã. Thế cục hiện giờ, bọn họ đều muốn cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị, tất nhiên sẽ phải có toàn tâm toàn ý. Trước khi sứ thần nước Ngụy đến, chúng ta cũng không vội đưa ra quyết định. Đợi khi nước Ngụy đến rồi, chúng ta phân công người cùng bọn họ đàm phán, mượn lực đẩy lực, có lẽ sẽ thu hoạch không nhỏ. Dừng một chút, mới khẽ mỉm cười, Thái Sư có một câu, khiến thần tâm phục khẩu phục. Đó là liên minh với ai mà có lợi hơn, thì chúng ta sẽ hiệp nghị với họ. Trước khi sứ thần nước Ngụy chưa đến, còn chưa biết bọn họ đưa ra cái giá như thế nào, cho nên chúng ta cũng đừng nôn nóng quyết định. Hồng Lư Tử Khanh Tô Tiên Thạch vốn là có tư cách chủ nhà tiếp sứ thần các nước, hắn định không bỏ mồm, cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc bước ra khỏi hàng, hỏi, Tô Thượng Thư, hiện giờ Khánh Sứ đã chờ ở Tư Thông Quán, là sẵn sàng hôm nay bái kiến Thánh Thượng. Nên trả lời thế nào? Trên triều có một nửa quan viên là quan viên thế gia. Các thế gia vọng tộc tập trung cùng một chỗ, có khả năng tạo thành thế lực của dòng họ hậu thuẫn cho các đại nhân đầu sỏ. Quan viên tụ tập là phòng ngừa không biết kêu ai khi tranh cãi. Mặt sau thế gia này cũng là một đặc trưng của chính trường nước Yến. Tô Quan Nhai chưa kịp trả lời, Hoàng đế đã thản nhiên nói, lời Tô Ái Khanh rất có lý. Việc này vô cùng trọng đại, lựa chọn thế nào, còn cần phải thảo luận nhiều. Sứ thần nước Ngụy chưa đến, đợi khi bọn họ đến, lúc đó sẽ đưa ra quyết sách vậy. Dừng một chút, hướng Tô Tiên Thạch nói, người nước Khánh có thể mời họ nghỉ ngơi thêm 2 ngày. Chấm nghĩ, trong lúc Đại Yến chưa tỏ rõ thái độ, Ngụy Khánh hai nước cũng sẽ không vội khai chiến. Hàn Huyền Đạo và Tiêu Thái Sư thấy Hoàng thượng nói như vậy, cũng không tranh cãi nữa. Bọn họ cũng biết chuyện này không thể nhất thời quyết đoán, cho nên đều khom người quay về hàng của mình.